Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, bại lui. Bát Thần Điện đường xa mà đến, lại có Tây Nham Đại Lục cùng không hạm gia trì, tự nhiên không cần lại đi tham gia cái gì khảo thí. Trực tiếp liền có thể tiến vào vô tận thí luyện, thế nhưng là... Những người khác còn phải đè xuống quy củ tới, muốn vào vô tận thí luyện, người trước tiên cần phải chứng minh chính mình chính là thiên tài, có tư cách tham gia dạng này thí luyện, bằng không mà nói, ngay cả cùng người chiến đấu cơ hội đều không có. Bất quá, bởi vì nhiều người, ngay cả đi khảo hạch cũng phải xếp hàng, cũng không phải người vừa đến đã có thể lên, có ít người đã thông qua được khảo hạch. Tiến nhập Thiên Vân Thần Miếu, tỉ như trước đó thịnh truyền Trần Dục Bân, Lữ Xưởng Long, bằng không mà nói, lúc ấy nhảy ra cùng Bát Thần Điện đòn khiêng thiên tài hẳn là càng nhiều. Thạch Hạo hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Ngữ Nguyệt là cùng Lạc Kiếm cùng đi? Tiểu Hắc đâu? Đã có nghi vấn, vậy liền đến hỏi chứ sao? Thạch Hạo liền hướng về Lâm Ngữ Nguyệt đi tới. Đãi hắn đến gần đằng sau, Lâm Ngữ Nguyệt cũng nhìn thấy hắn, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức như hoa tươi nở rộ. Đẹp không sao tả xiết, Lạc Kiếm bắt được sự khác thường của nàng, không khỏi thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức lộ ra xâm nhiên chi sắc. Thạch Hạo, hắn cắn răng nói ra, với hắn mà nói, Thạch Hạo chính là hắn một cây gai. Hắn nguyên muốn đem Lâm Ngữ Nguyệt phương tâm bắt lại, từ đó triệt để kết thúc ra ra cùng Lâm Phục Minh lâu đến trăm năm cạnh tranh, mà lại là lấy Lạc gia toàn thắng mà kết thúc. Kết quả đây, Thạch Hạo xuất hiện, chẳng những đảo loạn Lâm Ngữ Nguyệt phương tâm, hơn nữa còn bắt hắn cho làm nhục. Đối phương vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh thời điểm, liền có thể cùng hắn quần nhau. Thậm chí lấy thủ đoạn quỷ dị bị thương hắn, để hắn mặt mũi mất hết. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là kinh ngạc, làm sao một lời không hợp liền đánh? Bất quá, cái nào không biết Lạc Kiếm là ai? Người trẻ tuổi kia lại có bao nhiêu a cường đại? Tiểu tử này xong đời, thế mà để Lạc Kiếm theo dõi. Chậc chậc, dáng dấp còn đẹp như thế. Đám người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Thạch Hạo khẳng định xong đời. Coi như người trước đó không biết Lạc Kiếm, nhưng nhìn hắn cùng Đường Hải chiến đấu, khẳng định cũng biết hắn phi phàm. Bất quá, số lượng không nhiều nữ tính võ giả thì là hướng về Lạc Kiếm trợn mắt nhìn. Còn sót lại lý trí để các nàng không có xông lên phía trước. Nhưng đối với Lạc Kiếm địch ý đã là bạo lều. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại hay là mình trước kia sao? Đến, hắn còn tại 10 bước thời điểm liền không sợ Lạc Kiếm. Huống chi hiện tại, bành, hai người đang đối mặt oanh một cái. Thạch Hạo thân hình run lên, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà Lạc Kiếm mà nói, vững vàng đứng tại chỗ. Bất quá, lấy Thạch Hạo thể phách mạnh mẽ, cái này tự nhiên là chút lòng thành, ngay cả mặt đều không có đỏ một chút. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, luận đến đối kháng chính diện, hắn hay là không kịp Cửu Đảo tồn tại, nhất là Lạc Kiếm thiên tài như vậy. Nhưng mà những người khác muốn điên rồi tốt a, Thạch Hạo thế mà ngăn trở Lạc Kiếm một kích, làm sao có thể? Đây chính là Tử Tinh Tông chuẩn đạo tử a, mà Tử Tinh Tông là tồn tại gì? Dù là không kịp Thiên Vân Thần Miếu, lại như cũ là Đông Hỏa Đại Lục cực kỳ đỉnh cấp thế lực một trong. Cái này bồi dưỡng ra được chuẩn đạo tử thế mà bị một người so với hắn còn muốn tuổi trẻ chặn lại. Không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Lạc Kiếm cũng là con người siết chặt, tiểu tử này thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn hay là Cửu Đảo? Có thể Thạch Hạo lại là lấy tốc độ khủng khiếp ngay tại đuổi theo hắn.